Chiến thần Cuồng Phong, chương 1460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1460, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào đám người Đông Hoàng này. Nhưng bọn họ không hề chớp mắt, thậm chí không có nhìn chung quanh, trực tiếp nhìn chằm chằm Tân Vũ Phong từ trên đấu trường bước tới. Tân Vũ Phong nhìn cảnh tượng trước mặt ngạc nhiên nhướng mày. Một số người nhanh chóng bước đến đấu trường rồi đến bên cạnh sàn đấu và thì thầm điều gì đó với trọng tài vẻ mặt đanh lại, nhưng rồi cũng gật đầu ngay sau đó, trọng tài trực tiếp tuyên bố Tân Vũ Phong chiến thẳng. Với kết quả này, tất cả người dân Đại Hạ không thể không quan tâm đến nguồn gốc của nhóm võ sĩ Đông Hoàng này. Tiếng hoan hô như một cơn sóng thần lại vang lên, Tân Vũ Phong chiến thắng, ba vòng thi đồng đội tất cả đều thắng, không, làm gì có cuộc thi đồng đội nào, đó là cuộc thi cá nhân của Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong ở trên đấu trường, chống lại ba đám cao thủ Đông Hoàng phô trương sức mạnh, sau hôm nay nhất định sẽ nổi tiếng. Và chiến thắng của Tân Vũ Phong cũng cho thấy người chiến thẳng cuối cùng trong đại hội giao lưu này chính là phe của bọn họ. Đại diện cho vinh quang của Đại Hạt, vinh quang của võ thuật Đại Hạ. Cho thấy rằng võ thuật Đại Hạ tốt hơn võ thuật Đông Hoàng. Đây là chiến thắng được mong đợi từ lâu của tất cả mọi người. Lúc đó, trong số các võ sĩ Đại Hạ thậm chí có người xúc động không kìm được mà bật khóc. Họ đã chờ đợi chiến thắng này quá lâu, không phải họ đánh mất sự tự tin vì một số thất bại ở các vòng cá nhân trước đó. Nhưng trước đó, các đại hội giao lưu võ học trước đây. Người Đại Hạ lúc nào cũng đầy tham vọng, nhưng lần nào họ cũng thất bại vì nhiều lý do khác nhau. Có phải vì võ sĩ của Đại Hạ không giỏi bằng võ sĩ của Đông Hoàng? Không, nếu đúng như vậy, võ sĩ của Đại Hạ sẽ không muốn như vậy chút nào. Đó là bởi vì, trong mọi cuộc họp trao đổi trước đây, phía Đông. Hoàng đã cố gắng hết sức để đặt ra nhiều quy tắc khác nhau, và thậm chí cử nhiều bậc thầy không đáp ứng cuộc họp trao đổi tham gia cuộc họp trao đổi. Kết quả là, nhóm của Đại Hạ cực kỳ không muốn thua nó giống như việc Đông Hoàng liên tục sử dụng các hoạt động hộp đen chống lại nhóm của Đại Hạ nếu không phải thực lực cá nhân của Tân Vũ Phong quá mạnh trước đó vẫn có ý chí kiên định của rất nhiều võ sĩ. Sợ rằng thậm chí không thể sống sót trong vòng loại trực tiếp cá nhân, và toàn bộ quân đội sẽ bị xóa sổ. Nhưng Tân Vũ Phong đã trở thành đối tượng trong rất nhiều cạm bẫy do người Đông Hoàng tạo ra. Còn chuyện mở ám thì sao, mục tiêu thì sao, ám sát thì sao? Anh không hề sợ hãi. Trên mặt Tân Vũ Phong nở nụ cười tự hào chuẩn bị bước xuống võ đài. Tuy nhiên, đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Một vài võ sĩ đột ngột bước vào trước đó và nói chuyện với trọng tài. Đột nhiên có một người đứng trước mặt Tân Vũ Phong. Người đó vóc người cao lớn, so với Tân Vũ Phong cũng không hơn bao nhiêu. Đứng trước mặt Tân Vũ Phong lúc này cũng là một bóng người. Tân Vũ Phong, muốn cùng tôi đánh một trận không? Cách chương,